Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, phần 126, ký ức bị phiên đến tư liệu trang, cùng tiêu chuẩn từ mẫu long có nhỏ bé chênh lệch. Đương nhiên, chính bản từ mẫu long là kỳ phấn trắng khủng long. Từ mẫu long nuôi chim non yêu cầu gần một năm. Liên tục mấy cái thế kỷ bị bình chọn vì vĩ đại nhất bò sát cương mẫu thân chi nhất. Toàn thân không có bất luận cái gì phòng ngự thi thố. Sống sót chủ yếu dựa quần cư. Long nhiều thế chúng, Vu Cẩn nháy mắt há hốc mồm mà ni sơn động ngoại tổng cộng liền 4 chỉ từ mẫu long. Còn cần suốt một năm thời gian dưỡng trứng. Cơ hồ không có khả năng thích ứng Jurassic thời kỳ cuối cao cường cạnh tranh tiết tấu. Vu Cẩn linh quang chợt lóe, nháy mắt mở miệng, từ từ, sinh sản trùng quần không nhất định yêu cầu nuôi chim non. Còn có thể thông qua đại lượng đẻ trứng ứng đối thấp sinh tồn suất. Trong đầu ẩn ẩn xẹt qua một bóng hình, cơ hồ là Jurassic thời kỳ cuối tượng trưng tính chắc việc ăn cỏ khủng long đàn. Còn có, muốn đại hình hóa, Vu Cẩn bổ sung, càng lớn càng tốt, Minh Nghiêu chỉ hướng giao diện. Muốn hay không thử xem não dung lượng, cho nó tạp thông minh điểm, chính mình biết trốn tránh dị đặc long, đừng cùng cái bia ngắm dường như nơi nơi chạy loạn. Vu Cẩn lại là nhanh chóng lắc đầu. Không cần, loại này long chính là dị đặc long cơm chưa long, trốn đều không cần trốn, chỉ cần nó học được nhất cơ sở phản xạ, biết ăn cùng đẻ trứng là đủ rồi. Minh Nghiêu một trận hoảng hốt, sắc mặt không thể tưởng tượng. Người xác định, não dung lượng thu nhỏ chẳng lẽ không phải mà tiến tới hóa. Vu Cẩn nhìn về phía hắn. Không, trí tuệ là vũ khí một loại, nhưng là tiến hóa không thiên vị cường giả, hắn lặp lại. Là người thích ứng được thì sống sót, không phải cường giả sinh tồn. Não dung lượng thoái hóa là ở vì mặt khác lại lấy sinh tồn giống loài đặc thù nhượng bộ. Chỉ cần ăn cỏ khủng long cũng đủ đại. Nó đứng bất động đều có thể chống đỡ hết thảy ngoại tại uy hiếp. Dị đặc long chỉ có 9 mễ. Nếu ăn cỏ khủng long tiến hóa đến 30 mét, Lâm Khách cái thứ nhất hô hấp dồn dập. Hắn cùng Sola trao đổi một ánh mắt, đồng thời nhớ tới nào đó quái vật khổng lồ. 15 phút sau, 12 mễ lớn lên khủng long lay tiểu béo tay xuất hiện. 30 phút sau, 20 mễ lớn lên mê hoặc long rơi xuống đất, 4 con giày nặng bàn chân dẫm hướng mặt đất, người xem, Vu Cẩn nhẹ giọng nói, tầm mắt đuổi theo Jurassic đỉnh tiến hóa sản vật chi nhất. Con mồi vì chống đỡ kẻ săn mồi cần thiết lớn lên lớn hơn nữa. Ý nghĩa chúng nó cần thiết rơi xuống hai chỉ chân trước chống đỡ trầm trọng thân thể, mấy ngàn vạn năm trước, khủng long dùng hai đủ chạy thắng sở hữu sinh vật. Đứng ở sinh thái đỉnh cao nhất, hiện tại lại đổi hồi thong thả 4 chân, không phải bởi vì thoái hóa, mà là bởi vì, một ít ưu thế cần thiết cho chúng nó dùng để cứu vớt tộc đàn triệu chứng nhượng bộ, đối với mê. Hoặc long, chỉ có từ bỏ chạy vội, mới có thể sống càng lâu, mê hoặc long hoàn toàn không có từ mẫu long dục nhãi con tình cảm mãnh liệt. Cơ bản chính là sản trứng tùy tiện tìm cái hố chôn chôn xong việc. Hang động quanh thân thực mau chất đầy lung tung rối loạn trứng hố. Vu Cẩn thậm chí nhìn thấy quá một lần, long mụ mụ đào cái hố, nhìn đến phía trước chôn xuống trứng, vì thế tễ một tễ tiếp tục chôn. Loại này khủng long ăn cỏ quả nhiên không làm thất vọng não dung lượng không thêm chút. Nhưng mà mê hoặc long lại so với bất luận cái gì khủng long đều phải dễ dàng tồn tại. Sinh tồn suất cao. Không có lúc nào là không ở ăn, không có chuyện gì liền sáng tạo đời sau. Một cái thành thục, tự đúng lúc, ở dị đặc long ăn no nê lúc sau còn có thể gắn bó trùng quần sinh sản giống loài. Rốt cuộc 20 mễ lớn lên mê hoặc long sử kính ăn cũng ăn không hết. Tiểu khủng long liên tiếp không ngừng từ vỏ trứng toát ra. Vô cùng cao hứng chạy về phía rừng rậm. Tuy rằng tuyệt đại đa số đều sẽ ở thành niên phía trước biến mất, nhưng rồi lại có vô số mê hoặc long gia nhập thành niên long đội ngũ bên trong. Một ngày đêm qua đi, tiểu đội thành công ở mê hoặc long chủng đàn thượng thu hóa Jurassic sô vàng đầu tiên. hơn nữa phía trước lung tung rối loạn. 42 điểm tiến hóa để Demony, 4 cái chí người. 44 chỉ khủng long, đại bị ăn 2 chỉ. Minh Nhiêu nhéo cái tiểu sách vở thống kê long khẩu. Vui mừng khôn xiết, có mới bắt đầu tiến hóa điểm hồi quỹ. 4 người tiểu đội lần thứ 2 đầu nhập điên cuồng nghiên cứu phát minh bên trong. Tiếp tục đại hình hóa, được đến chiều cao 30 mét khủng long, lương long, từ bàn long bối phàm được đến linh cảm. Cấp khủng long ăn cỏ hơn nữa đe dọa tính trang trí. Được đến loại mạc lôi lợi á cầm long, cấp khủng long ăn cỏ bọc giáp. Được đến kiếm long, hang động phụ cận, hai chỉ dị đặc long chậm rãi đi tới. Tựa hồ bị ăn no căng không ít, thú giống thấp giọng nói chuyện với nhau. Cuối cùng bắt một con không ăn qua nuôi dưỡng long áp giải đi trong rừng hưởng dụng. Lâm Khách buồn bực, ta sao cảm thấy, nó hai tốc độ biến chậm liệt. Minh Nhiêu tấm tắc khinh bỉ, mỗi ngày ăn buffet, không ăn ngốc mới là lạ. Nhưng mà Minh Nhiêu trạng thái cũng cùng dị đặc long không sai biệt lắm. Trước mặt bảy cái nướng BBQ giá, mặt trên hai cái trứng lòng đào còn ở nấu. Minh Nhiêu đánh cái no cách, tầm mắt hướng về phía trước nhìn lại. Rốt cuộc tìm được rồi, lương long trên sống lưng một con nho nhỏ tiểu vu treo. Frozen tú đạo bá hậu trường. Tiết mục P đi khắp cái tàn thuốc, buồn bực, chúng ta tiết mục là làm trốn sát tú đúng không? Không phải nông nghiệp làm giàu kinh. Tiểu biên đạo gật đầu, thấy P đi ánh mắt quét tới một cái giật mình, chạy nhanh lại lắc đầu. Tiết mục P đi một phách cái bàn, kia còn xử làm gì? Đem cái chắn triệt, kêu kịch vụ chuẩn bị, làm các tiểu đội giao chiến, dãy núi rầm rầm đong đưa. Đang ở kỵ long vu cần híp mắt nhìn về phía trước. Đột nhiên, địch tập, Minh Nhiêu chậm gì gì ăn một ngụm trứng lòng đào, như suy tư gì ngẩng đầu. Cái này để lại cho đội trưởng, ngọa tao, đội trưởng. Minh Nhiêu một phách cục đá đứng lên, chỉ vào nơi xa, đầy mặt hồng quang khoe ra. Nhìn đến không, ta đội trưởng tặc soái. Từ từ, ai ở đánh nhà ta đội trưởng? Lâm Khách lắp bắp, ngụy diễn. Minh Nhiêu kinh giận, sao ra hỏa liền phải đi lên đánh tơi bời ngụy diễn. Lâm Khách chạy nhanh giữ chặt, dốc lòng khuyên bảo trai cò đánh nhau ngư ông được lợi. Minh Nhiêu lập tức phản bác, nhà ta đội trưởng đó là hà trai sao, hắn là trai ngọc. Đang ở lúc này lại một đạo bụi đất quay cuồng, bạc chuyện hòa lãnh một trường xuyến lông chim loạn phiêu nữ yêu long xuất hiện. Nhưng ngồi ở vừa thấy chính là yêu diễm đồ đê tiện đầu long trên sống lưng. Đem gậy selfie cử thành gươm chỉ huy, sau lưng gà bay chó sủa, bãi sông một bên, tá y đuổi cá sấu chậm rãi tới rồi. Cả người nước bùn, đầy mặt tang thương, tiến hóa điểm vì không bạch bản Caesar chính khẩn trương miêu ở rừng cây chỗ sâu trong. Thằng nhãi này vòng đào thải bắt đầu lúc sau thế nhưng còn ăn béo. Bụng nhỏ gián thụ, lại nơi xa, ngoài ý muốn bị phân đến một tổ trác mã hai vị tuyển thủ. Vây quanh tẫn toàn đội tiến hóa điểm chi lực tạp ra tới trên đời của quý. Duy nhất một con bá vương long chậm rãi đi trước, Lâm Khách phụt một tiếng, sùng kính đôi mắt nhỏ trợn tròn, thiếu chút nữa không đem thủy nhổ ra. Bá vương long đi như thế nào như vậy chậm? Sola, ngoặc kép, bá vương long vốn dĩ liền chậm. Ngươi không biết, kia bọn họ làm gì không đi trước, còn chờ bá vương long cùng nhau đi. Vì chiếu cố bá vương long tôn nghiêm bá, Sola lung tung suy đoán. Phân cách ở các tiểu đội chi gian cái chắn rốt cuộc triệt hồi. Sở hữu tuyển thủ đều bị tiết mục kịch đuổi hướng trung tâm khu vực. Còn thừa 84 người tồn tại, Minh Nhiêu mang lên toàn bộ trang bị, chuẩn bị bò lên trên lương long ứng chiến. Ai các ngươi ai lại đếm, ta như thế nào cảm thấy thiếu 4 cá nhân, chính là một cái tiểu đội, trên bầu trời lướt đi cánh chợt hiện, Minh Nhiêu ẩn ẩn nhận ra là vị kia vệ tuyển thủ đồng đội. Tiện đà là hai luồng cự ảnh, chúng nó so bất luận cái gì lướt đi cánh đều phải rộng lớn. Ở bay lên dòng khí chung giống như tùy ý bay lượn chim hải âu mày đen. Cánh trường gần 13 mễ. Với 3.000 mễ trời quang phía trên lăng không dương cánh. Vu Cẩn ngẩng cổ, trong mắt chiếu ra che trời cánh, có người ở dồn dập kêu sợ hãi. Phong thần Dực Long, hai chỉ, Dực Long cần cổ vuốt ve bàn tay hơi trầm xuống. Vệ thời phân phó, đi xuống, ở hắn phía sau. Một khác chỉ phong thần Dực Long sống lưng trống trơn, tham đầu tham não, vệ thời chỉ vào nhỏ bé thành một cái điểm vô cần. Đem đệ nhị chỉ Dực Long đưa tới ý bảo, thấy được, Dực Long dẫn hạng Trường Minh, hai chỉ Dực Long đồng thời lao xuống, kỳ cho rằng lễ, nạp thái thân nghênh, chương 96 quyết chiến không trung truyền đến gào thét. Mới đầu có người tưởng Dực Long đang chết kêu, thanh nguyên càng thêm bén nhọn, giống như xôi trào tiêm chạm canh gác, lại là mỏng cánh cấp tốc cắt trời cao mang ra cọ sát tiếng vang. 12 mễ cự cánh lệnh người sợ hãi kinh sợ, chúng nó là tượng trưng cho tuyệt đối quyền khống chế bầu trời hai thanh đao nhọn. 2000 mễ dưới, ẩm ý mặt đất đột nhiên có hấp tấp kinh hô, có người, Dực Long trên lưng có người, vệ thời cưỡi ở long sống phía trên, phá nùng mây mù ải mà ra, thẳng tiến không lùi, rừng cây nội, Caesar trợn mắt há hốc mồm, dùng khuỷu tay từ đẩy hạ đồng đội. Hắn cái này long, bọn họ cái này long, là bầu trời rơi xuống, vẫn là tiết mục chất hợp thành xứng. Chúng ta muốn đi đâu mới có thể lãnh đến, hiện tại con tới hay không đến cặp, Trác Mã giải trí, hai vị thuyền thủ biểu tình dại ra, hảo huyễn khóc, bên cạnh, bá vương long đối diện phong thần Dực Long bạo nộ gầm nhẹ. Chi sau kích bước ra phi trần thạch thổ, hai người cùng chỗ với chuỗi thực vật đỉnh cao nhất. Ở kỳ phấn trắng nhiều thế hệ chiến đấu mấy trăm vạn năm. Trong xương cốt bạo ngược bị kích ra, sinh tử chiến chạm vào là nổ ngay. Frozen tú đạo bá thất, ở người xem ngao ngao sôi trào đương khẩu. Camera hoảng không ngừng thao tác màn ảnh đối với tầng trời thấp ngắm nhìn. Dực Long ở cách mặt đất trăm mét không đến, khó khăn lắm thu cánh sửa vì bay vút, tiếp cận màn ảnh lúc sau. Vị này quái vật khổng lồ càng thêm làm người sợ hãi. Không xem hoành túng, đơn chỉ như vậy hư tưởng tượng vô căn cứ liền có hươu cao cổ chi cao. Huống chi vẫn là lướt đi ở không trung hươu cao cổ. Dực Long không có mềm mại lông tơ, không có manh hệ vằn, không có ngập nước mắt cùng nhu nhược sừng hươu. Nó chỉ có màu xanh biển lệnh người sợ hãi e ngại đầu quan. Che kín mạch máu. Đá lởm chởm cánh, cùng lạnh băng vô cơ chất mát, tiểu camera đột nhiên mơ hồ nhớ lại, vệ tuyển thủ đồng tử đa số thời điểm cũng là lạnh như băng. Cơ vị không ngừng thượng điều, rốt cuộc đem long kỵ sĩ nạp vào tầm mắt, ứng tương tương bỗng nhiên khoa trương che lại ngực, gương mặt ửng đỏ, nam nhân mặt mày đạm mạc, thâm thúy hốc mắt hạ, thẩm nhập băng xương bên trong đồng tử lại như là bốc cháy lên một thốc liệt hỏa. Hắn sống lưng thẳng thắn, ở gió mạnh trung đồ sộ bất động, cùng dưới tòa dữ tợn, xít gào dị thú hình thành tiên minh đối lập, rõ ràng cực lãnh, phía sau súng gây mê cùng đao nhọn dễ dàng kích khởi người xem tâm huyết. Dực Long là bá chiếm không trung phong thần, hắn chính là khống chế phong thần vương, vệ thời nhìn lướt qua màn ảnh, đầu cũng không điểm, liền tầm mắt như vậy một lượt. Giống đang xem nào đó dâu ria sự việc, người xem lại lăng là bị này liếc mắt một cái tô đến hoa hoa gọi bậy. Đây là cái gì thần tiên thuần long ioo? Ngoặc kép, Ngô Vương, mang ta trời cao a. Ngoặc kép, xoái thảm, tiết mục phát sóng trực tiếp 2 ngày fan bạo trướng trăm vạn. Thêm ta một cái, tiểu ca ca ta tuyên ngươi a. Ứng tương tương ly microphone. Lẩm bẩm không tiếng động tự nói, xem người không mang theo cúi đầu, liền mí mắt xuống phía dưới đảo qua, đầu năm nay Jun X còn đảm đương luyện tập sinh chọc. Bên cạnh, huyết cấp tiếp nhận microphone giải thích tình hình chiến đấu, phong thần Dực Long, lại danh khoác vũ xa thần Dực Long, lam tinh mấy trăm triệu năm tiến hóa sử thượng, trên bầu trời tồn tại quá, nhất khổng lồ giống loài. Chúng nó có dài nhất cánh triển, cứng rắn nhất cốt cách, chúng nó không chỉ có là thảo nguyên trên không hung thần. Dài dòng trong cuộc đời còn phải có vô số lần chinh phục hải dương. Ở cuồng phong sóng lớn chung di chuyển. Hết chương.